thịt bị cắt cũng không nhiều, nhưng cảm giác đau thì không chê vào đâu được. Lưu Vân cắn răng không lên tiếng, dao nhỏ tiếp tục cắt, chậm rãi lấy ra từng mảnh thịt trên đùi hắn. Thời điểm Chu Văn lại nhìn Lưu Vân, trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sở Hà đứng xem một bên đã sợ mất mật. Kinh phát tàn khốc đẫm máu như vậy, chẳng qua xem thôi cũng khiến người ta dùng mình, sởn gai óc. Từng đao cắt xuống từng thớ thịt, Lưu Vân thậm chí không rên lên một tiếng, đơn giản phải xem hắn như thiết huyết chân hán tử điển hình. Ngay cả Chu Văn không thể không khâm phục hắn, người này thật kiên cường. Điều khiến Chu Văn ngoài ý muốn là vết thương của Lưu Vân không đổ nhiều máu, mỗi lần tiểu đao cắt một mảnh thịt về sau, vết thương sẽ tự động co vào, không đổ nhiều máu. Đại sư huynh, ta nhìn không ra, hóa ra ngươi còn luyện tự dũ thuật mạnh như vậy, Chu Văn nói. Tự lành cái rắm, đây là do lực lượng hình phòng này đang ngăn cản ta đổ máu, ta nghĩ nó sợ ta chết trước khi thực hiện xong hình phạt thiên đao vạn phá. Lưu Vân mắng, hắn thật sự không phải là loại người táo bạo, chỉ muốn mượn tiếng mắng phát tiết thống khổ trên người. Liên tiếp trả sát 23 mảnh, thiết huyết như Lưu Vân cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng kêu lên, ta từ bỏ hình phạt này. Chỉ nghe cong một tiếng, cong sắt mở ra, thân thể Lưu Vân rơi xuống. Có điều khi hắn rơi xuống, người đã trở lại khối đá phiến ban đầu. Quả con số phía dưới khối đá phiến của hắn đã tăng thêm 23 đơn vị. Ngươi xem, không phải đơn giản sao, lập tức tăng lên 23 đơn vị. Hơn nữa tại đây còn rất nhiều hình phòng, đến thần tọa hoàng tuyên thành hẳn không vấn đề gì. Vẻ mặt Lưu Vân ảm đạm nói. Đừng nói Chu Văn. Ngay cả Sở Hà cũng nhìn ra, đây chỉ cách Lưu Vân đang an ủi bản thân mình. Chương 642, nếu cứ tiếp tục chịu hình như vậy, chỉ sợ không chịu xong tất cả hình phạt, chúng ta sẽ sớm mất mạng. Chu Văn nhìn về phía Sở Hà nói, Sở giáo sư, ngoại trừ chịu hình bên ngoài, còn có phương pháp nào khác có thể thu hoạch được số bước không? Thời điểm trước khi chúng ta tới đây, đã lặp qua một chút dị thứ nguyên sinh vật, sau khi những dị thứ nguyên sinh vật đó tử vong, có thể lưu lại đồ vật có tác dụng đổi số bước không? Sở Hà hết sức khẳng định lắc đầu nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể chịu hình phạt bên trong hình phòng mới có khả năng thu hoạch được số bước. Chu Văn quay đầu nhìn một chút trên đường dài, chỉ thấy trừ bọn họ bên ngoài, còn lại mấy người kia đều tiến vào hình phòng chịu phạt. Đáng tiếc cách hơn 10 khối đá phiến căn bản không nghe được thanh âm gì, bằng không nhất định nghe được tiếng kêu thảm thiết chung quanh. Tiểu sư đệ, ngươi có muốn thử hình phạt thiên đao vạn phá hay không? Nói không chừng năng lực chịu đòn của ngươi mạnh hơn ta, biết đâu thêm được mấy bước nữa. Lưu Vân một bên giật dây, một bên đánh giá, hắn muốn xem Chu Văn có thể kiên trì bao lâu dưới cực hình thiên đao vạn phá. Mặc dù có thể trực tiếp tiến vào hình phòng, không cần phải đi qua, thế nhưng điều này chỉ có tác dụng khi họ nằm trong vòng 10 khối đá phiến, nếu vượt qua khoảng cách này, không thể nào trực tiếp tiến vào hình phòng. Hiện tại khoảng cách của bọn hắn đến hình phòng, chỉ có hai gian hình phòng trái phải, vừa rồi hình phòng bên trái, Lưu Vân đã chịu là thiên đao vạn phá. Mà phía bên phải là hình phòng tên là roi hình, trên đó viết một roi một bước. Không gian trong hình phòng không khác hình phòng thiên đao vạn phá lắm, đều có còng sắt treo ngược trên sàn nhà, có điều một bên cắt thịt, một bên rủ roi quất. Lưu Vân cũng nhìn cái kia, thấy một cây đáng tiên, nói, ta lại thử tiếp roi hình đi, da thịt ta cứng rắn, hẳn có thể thu hoạch nhiều hơn cái kia. Dứt lời, Lưu Vân nhìn về phía hình phòng hô, ta muốn chịu roi hình. Giống như lần trước, thân hình Lưu Vân biến mất, lúc xuất hiện, đã bị treo trong hình phòng, sau đó lại có bạch ảnh như u linh xuất hiện, cầm đằng tiên. Đằng tiên bị bạch ảnh kia hất lên, nguyên bản thân roi chưa nhẵn, lại xuất hiện từng sợi dai nhọn, chẳng khác nào bụi gai. Mà một tiếng roi thanh thúy vang lên, trên thân Lưu Vân xuất hiện một vết roi đỏ thẫm, vài roi bu xuống, trên thân Lưu Vân đã bị đánh máu thịt bé bét, so với hình phật thiên đao vạn phá còn kinh khủng dọa người hơn. Lưu Vân lần này chỉ chống được mười mấy roi, lựa chọn từ bỏ, bị thả sau khi trở về, toạt nhìn tinh thần đã có chút uể oải. Mẹ kiếp, cái này căn bản không cho ta đường sống. Nhân loại làm sao có thể chịu được loại hình phạt này? Chịu hình cũng chết, không chịu hình pháp cũng chết. Còn chịu cái công hình chi nữa? Lưu Văn mắng, ta cũng tới thử một chút xem sao. Chu Văn suy nghĩ một chút, hô một tiếng về phía roi hình phòng, ta muốn chịu roi hình. Thanh âm vừa dứt, Chu Văn cảm thấy hoa mắt, thân thể giống như bị lực lượng nào đó na di. Chờ thời điểm hắn kịp phản ứng, người đã bị treo bên trong hình phòng. U Linh xuất hiện trước mặt hắn, nó đã cầm trong tay đằng tiên. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi đau thì kêu lên, tuyệt đối đừng nhẫn nhịn, càng nhẫn càng đau, kêu lên sẽ tốt hơn nhiều, kêu càng lớn càng tốt. Lưu Vân cười trên nỗi đau của người khác nói. Kỳ thật hắn đang bên trong thống khổ mua vui, như biện pháp giải tỏa áp lực tinh thần, cũng không phải muốn cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, trong miệng Chu Văn lên tiếng, đem nguyên khí quyết chuyển thành đạo thể, bệnh hồn chư thần hồi tị cũng mở rộng tầm mắt, nhưng bệnh hồn chư thần hồi tị lại không hề ảnh hưởng gì đối với U Linh kia, rõ ràng hình phạt bên trong hình phòng cũng không thuộc về phạm trù cấm kỵ lực lượng, Chu Văn thấy mệnh hồn chư thần hồi tị vô dụng, vội vàng hoán đổi nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược kinh, đồng thời mở mệnh hồn ngục phương. Dưới tác dụng của ngục phương, Chu Văn tự nhiên tăng cường lực khống chế đối với bản thân, hơn nữa có thể loại trừ cảm giác đau đớn. Trừ bỏ thân thể bị thương bên ngoài, Chu Văn sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Như thể cắt bỏ dây thần kinh chịu đau đớn vậy, Chu Văn cũng không tính toán một mực chịu hình phạt, hắn muốn thử một chút, xem rốt cuộc hình phạt này thuộc dạng lực lượng nào. Nhưng Chu Văn vừa sử dụng ngục phương, U Linh đang chuẩn bị quất một roi tới, đột nhiên thu hồi roi, không dám quất xuống. Tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi sợ không dám đỡ một roi, từ bỏ luôn sao? Lưu Vân thấy cảnh này, còn tưởng rằng Chu Văn từ bỏ, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến Lưu Vân há to miệng, chỉ thấy U Linh cầm đằng tiên, lại bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Chu Văn, một đầu dập đầu trên đất, gục ở chỗ này du lầy bầy, răng rắc. Xiềng xích khỏa tay Chu Văn lại tự động mở ra, khiến thân thể Chu Văn rơi xuống. Có điều Chu Văn cũng không hề từ bỏ chịu hình, cho nên hắn vẫn chưa muốn trở lại đường phố, mà lưu lại hình phòng. Hai chân của hắn rơi trên mặt đất, trên sàn nhà nơi này không xuất hiện con số, nên bước đi trong hình phòng không tính mất số bước của bản thân. Tiểu sư đệ, đây là tình huống gì? Lưu Vân trợn mắt hốc mồm thẳng lấy Chu Văn, đồng thời liếc mắt nhìn U Linh đang run lẩy bẩy đứng trước mặt Chu Văn. Bản thân Chu Văn cũng không ngờ tới, mệnh hồn mục phương lại có hiệu quả đến vậy. Nhìn thoáng qua U Linh đang nằm dạp trên mặt đất, Chu Văn trầm ngâm một chút nói với nó, đứng lên. U Linh màu trắng kia hết sức nghe lời, ngoan ngoãn đứng lên, chẳng qua thân thể vẫn còn run lẩy bẩy, thoạt nhìn như đang sợ hãi cực độ. Không cần sợ hãi, tới quất ta một roi. Chu Văn ôn nhu nói với U Linh kia, thân thể U Linh kia lại run lên, lập tức lại nằm trên đất, đối Chu Văn mãnh liệt dập đầu, đứng lên cho ta. Ta nói ngươi quất thì ngươi quất. Đây là mệnh lệnh, Chu Văn lạnh giọng nói với U Linh kia. U Linh run rẩy đứng lên, trong tay cầm roi, lại không dám quất Chu Văn. Ta nói ngươi quất. Có điều ngươi quất nhẹ, chỉ cần đụng nhẹ là được, Chu Văn phân phó U Linh. U Linh cầm roi, vẫn không dám động thủ, Chu Văn chừng nó liếc mắt, nó mới rốt cục hất roi ra. Quất về phía thân thể Chu Văn, roi trên không trung gào thét mà qua, nhưng cũng chỉ dính vào quần áo Chu Văn, lập tức thu về. Chu Văn chỉ cảm thấy làn da bị quần áo sờ nhẹ một thoáng, hoàn toàn không hề đau chút nào. U Linh kia lại sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất lại dập đầu. Ngươi làm rất tốt, đúng, đúng như vậy, lại nhiều quất ta thêm vài roi nữa, Chu Văn khích lệ nói. Lúc này U Linh run rẩy mới đứng lên, lại tiếp tục quất roi về phía thân thể Chu Văn, không khác lần trước. Đế quần áo lại thu về, Chu Văn tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại thần bí ra ngoài, một bên xem một bên để U Linh dùng hình. Bên này lại lần nữa, bờ vai của ta hơi mỏi, gõ gõ bên này cho ta. Lại thêm điểm lực nữa, Chu Văn thỉnh thoảng chỉ đạo U Linh đáng về phía nào, loại này cũng được sao. Lưu Vân cùng Sở Hà đứng bên ngoài xem trận mắt khóc mồm, cả người đều thấy choáng. Nguyên bản không khí đang kinh khủng, lúc này lại không còn sót lại chút nào. Chỉ thấy U Linh kia cầm đằng tiên, đi theo làm tùy tùng phục thị Chu Văn, giống như mắt xa trong cửa hàng vậy. Chương 643, mãi đến khi toàn bộ hình phòng trên đường phố đóng cửa, Chu Văn mới bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, về tới khối đá phiến ban đầu. Tầm mắt ba người Chu Văn, Lưu Vân và Sở Hà đều hướng về phía dưới chân Chu Văn, chỉ nhìn thấy con số bên dưới khối đá phiến của Chu Văn đã biến thành 1369, nói cách khác. Trong khoảng thời gian mở hình phòng, Chu Văn đã thu được tất cả hơn 1.000 bước, cái này không khác gì con số Chu Văn đã âm thầm lưu lại. Hóa ra có thể gia tăng số bước như thế này. Trong lòng Chu Văn buông lỏng không ít, có lực lượng mệnh hồn ngục phương, vấn đề số bước đã được giải quyết triệt để. Có điều hiện tại cũng không thể hoàn toàn chủ quan mất cảnh giác. Mặc dù lực lượng ngục phương có thể chấn nhiếp hình phòng, nhưng không thể chống lại quy tắc Hoàng Tuyên Thành. Chu Văn duy trì trạng thái sử dụng mệnh hồn ngục phương đi về phía trước một bước, số bước vẫn giảm bớt như thường, chứng tỏ quy tắc Hoàng Tuyên Thành vẫn hữu hiệu. Hiện tại hắn mới giải quyết vấn đề số bước, còn tam đại thiết luật Hoàng Tuyền Thành vẫn chưa được giải quyết, cho nên nhất định phải tìm biện pháp rời khỏi đây mới được. Ngươi làm như thế nào? Sở Hà giật mình nhìn Chu Văn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người chịu hình như Chu Văn lại có thể mạnh khỏe bước ra ngoài như vậy. Lưu Vân cũng muốn biết tại sao Chu Văn làm được, cái tên này không ngừng cho hắn nhiều kinh hỉ. Hắn vốn tưởng bản thân mình coi như không tệ, mặc dù không thuộc thành viên lục đại gia tộc anh hùng, lại có được nhiều tài nguyên, kỳ pháp mà thiên tài trẻ tuổi lục đại gia tộc anh hùng không có được, nhưng không nghĩ tới. Cái tên Chu Văn này so với hắn còn muốn khoa trương hơn, trên thân đủ loại đồ tốt cùng năng lực bất tận, tựa như vô luận gặp được chuyện gì, hắn đều có thể giải quyết. Chắc là do nguyên khí quyết của ta có tác dụng khắc chế U Linh bên trong hình phòng. Chu Văn nửa thật nửa giả nói, tiểu sư đệ, ngươi không thể bỏ đại sư huynh hiền lành đáng yêu như ta. Lưu Vân có chút bận tâm, nếu Chu Văn có đủ số bước rồi, không biết hắn có bỏ mình đi một mạch rời khỏi đây không? Sao có thể chứ? Ta còn trông cậy vào sư huynh ngươi dẫn ta đi Vô Tận Tinh Hải nữa. Chu Văn nói. Tiểu sư đệ nói đúng lắm. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, sư huynh ta nhất định dẫn ngươi đi Vô Tận Tinh Hải, giúp ngươi đạt được Thâu Tinh Thủ. Lưu Vân dừng một chút, còn nói thêm, như ngươi có thể tự do đi lại, còn số bước của ta không đủ, vậy làm sao bây giờ? Đợi lát nữa. Lúc nào hình phòng lại mở ra, các ngươi cùng ta vào chung một hình phòng, đến lúc đó ta bảo tiểu bạch quỷ chiếu cố các ngươi một chút. Chu Văn nói. Lão sư quả nhiên có ánh mắt, tiểu sư đệ ngươi thật sự là kinh thế kỳ tài. Ta thấy ngoại trừ ngươi ra, coi như lục đại anh hùng phục sinh đích thân đến, cũng không phong quang như tiểu sư đệ ngươi. Lưu Vân nịnh nọt nói. Chu Văn đương nhiên không tin những lời hắn, nói. Loại người như hắn, ai biết câu nào hắn nói thật câu nào hắn nói phét. Nếu Chu Văn không phải muốn đi Vô Tận Tinh Hải nhìn một chút, hắn thật sự không muốn đợi Lưu Vân. Mặc dù đều là học sinh của Vương Minh Uyên, có lẽ Lưu Vân vào đời sớm hơn bọn hắn mấy năm, cho nên cảm giác tin nhiệm không thể nào so sánh với Khương Nghiên, Trung Tử Nhã và Huệ Hải Phong được. Đương nhiên, cũng có thể do Chu Văn không có thời gian làm quen nhiều đối với Lưu Vân. Ba người lại đợi một giờ, tiếng chuông vang lên lần nữa về sau. Hình phòng lại mở cửa, Chu Văn lựa chọn tiến vào do hình phòng, Lưu Vân và Sở Hà cũng lựa chọn tương tự. Ba người cùng tiến vào do hình phòng, lập tức có ba tiểu bạch quỷ như U Linh xuất hiện, một tên cầm một đằng tiên, chuẩn bị quất bọn hắn. Chu Văn hoán đổi mệnh hồn mục vương, ba U Linh kia lập tức quỳ rạp xuống đất, từng cái run lẩy bẩy, tựa như Chu Văn lúc nào cũng có thể sẽ ăn tươi nuốt sống chúng nó vậy. Thể ba người tìm một chỗ trong hình phòng, Lưu Vân lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thư thái khi chịu hình phạt, hãy nói. Tiểu sư đệ, sớm biết ngươi có bản lãnh này, ta làm sao ngu ngươi đâm đầu vào hình phòng thiên đao vạn phá. Lúc ta tiến vào do hình phòng mới phát hiện, Chu Văn thuận miệng nói. Sau khi hình phòng đóng cửa, số bước của Chu Văn đã tiếp cận 3.000. Số bước của Sở Hà và Lưu Vân đã hơn 1.000 bước. Chỉ cần một lần nữa thôi, số bước của chúng ta hẳn đủ đi đến thần tọa Hoàng Tuyền Thành. Lưu Vân vui vẻ nói. Chu Văn đang muốn nói cái gì, lại thấy trên đường dài, có thân thể người nổ tung. Máu tươi tung tóe đầy đất. Rất nhanh lại bị mặt đất hấp thu. Số bước của người kia đã bị sử dụng hết, lại không chịu nổi hình phạt, nên tự mình kết liễu. Sở Hà thở dài nói. Chu Văn phát hiện. Người trên đường phố lại ít đi mấy người. Hiện tại chỉ còn 24 người. Không thấy mấy người kia, đoán chừng đã chết ở trong hình phòng. Ba người tiếp tục chờ đợi, mà Chu Văn thì mượn cấm kỵ chi lực của Hoàng Tuyền Thành, không ngừng rèn luyện Ngọc Anh. Nguyên bản Ngọc Anh thoạt nhìn như băng, như ngọc điêu điêu khắc. Sau này biến thành thủy tinh. Nhưng theo cấm kỵ chi lực tẩy lễ, Ngọc Anh dần dần biến như hỏa, tựa như trong suốt. Thân thể tựa hồ trở nên mềm nhũn, sắp độ phá sao. Chu Văn mơ hồ đã cảm giác Ngọc Anh thật sự sắp đột phá, chỉ kém nửa bước cuối cùng thôi. Thời gian một tiếng lại qua, ba người lần nữa cùng nhau chịu hình. Số bước của Chu Văn đã đạt hơn 4.000, hai người Lưu Vân cũng đạt hơn 2.000. Xem ra lần này cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Vân hăng hái dẫn đầu tiến về phía trước, Sở Hà tự nhiên theo đám bọn hắn đi. Chu Văn muốn mang Sở Hà ra ngoài, sau đó lại điều tra rõ ràng rốt cuộc đây có phải là Sở Hà thật hay không. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện một vài vấn đề. Trình độ chiến đấu của Sở Hà vô cùng kém, hắn lại chưa tấn thăng sử chi. Thời điểm trên đường gặp phải dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn và Lưu Vân đều phải ra tay giúp hắn ngăn trở. Sở giáo sư, ngươi tựa hồ không am hiểu chiến đấu, thời điểm trước khi chúng ta tới, tại sao ngươi lại đi xa đến vậy? Chu Văn nghi ngờ hỏi Sở Hà. Sở Hà suy nghĩ một chút nói. Trước khi các ngươi đến, hình như ta không dẫm lên khối đá phiến có nguyên nhân tử vong. Vận khí của Sở Hà giáo sư thật tốt. Trong lòng Chu Văn mặc dù hoài nghi, nhưng trừ lời giải thích này ra, hắn không thể tìm khả năng khác. Rất nhanh, đám người Chu Văn đã đuổi kịp những người đằng trước kia. Những người kia ai ai dường như cũng chết lặng. Chu Văn cùng Lưu Vân trao đổi với bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ thoạt nhìn tuyệt vọng đến hoảng não. Được rồi, những người này căn bản không thể trao đổi, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Vân nói. Chu Văn gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi lần gặp được một người, Chu Văn đều cố gắng cùng bọn hắn trao đổi, nhưng càng đi về phía trước, những người kia đều trầm mặt chết lặng, còn mấy người cuối cùng căn bản không để ý bọn hắn, giống hệt người gỗ. Hình như mấy người này có chút vấn đề, cơ điểm trước khi gặp Sở Hà giáo sư, hắn cũng có khuynh hướng tương tự như vậy, có điều hắn cách cửa thành gần nhất, triệu chứng cũng nhẹ nhất, khó trách ngay từ đầu chúng ta cảm thấy Sở Hà kỳ quái, còn tưởng rằng hắn lâu không nói chuyện với người khác. Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, chỉ bởi Sở Hà đang bên cạnh hắn, nên hắn không đem lời này nói ra ngoài. Rất nhanh, ba người tiếp tới phần cuối con đường, bước lên thềm đá. Mỗi một bước lên thềm đá, số bước tiêu hao gấp 2 lần, một bước chẳng khác nào đi 3 bước trên khối đá phiến. Lần này đếm kỹ có 365 bậc thềm đá. Số bước tiêu hao phải hơn 1.000 bước, chỉ có một mình Chu Văn đủ số bước, Sở Hà và Lưu Vân không đủ. Chu Văn đành phải chờ tiếng chuông vang lên lần nữa, tìm một hình phòng tại phụ cận, lấy đủ số bước, lúc này mới đi lên thềm đá. Tàu, sau khi Chu Văn gõ Tang Trung về sau, thấy thần tọa Hoàng Tuyền Thành từ từ mở ra, đằng sau là lối ra khỏi Hoàng Tuyền Thành, có thể nhìn thấy đại sa mạc đằng sau. Như Hoàng Tuyền Thành chủ vẫn đứng ở giữa thần tọa, chặn đường đi của bọn hắn, hắn liếc mắt ba người Chu Văn, cuối cùng tầm mắt rơi trên thân Chu Văn. Chu Văn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, ban đầu hắn cũng không nghĩ đến chuyện dễ dàng rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Các ngươi có khả năng đi, hắn nhất định phải lưu lại. Hoàng Tuyền Thành chủ không động thủ, chẳng qua đưa ngón trỏ, chỉ về phía Sở Hà. Hắn đã gõ Hoàng Tuyền Trung, tại sao hắn không thể đi? Chu Văn nhíu mày hỏi, bởi hắn là người chết. Hoàng Tuyền Thành chủ lạnh nhạt nói, ngươi có ý gì? Rõ ràng hắn là một người sống sờ sờ, tại sao ngươi lại bảo hắn là người chết? Lưu Vân nói. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Sở Hà hỏi, Sở giáo sư, ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Thành cụ thể vào thời gian nào? Hẳn là ngày mùng 8 tháng 3 năm 28, làm sao vậy? Sở Hà kinh nhi bất định hỏi. Sắc mặt Chu Văn lập tức đại biến, bởi ngày 28 là chính là ngày lão hiệu trưởng đi tới Trác Lộc, nói cách khác. Năm đó Sở Hà đã tiến vào Hoàng Tuyền Thành, mà hắn vẫn tưởng rằng hôm nay hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền Thành, như vậy chỉ có một khả năng, dùng năng lực của Sở Hà, hắn căn bản không thể sống sót trong Hoàng Tuyền Thành, cho nên hắn đã sớm chết. Nhưng hiện tại Sở Hà vẫn còn sống sờ sờ tại đây, còn đứng trước mặt hắn, thực sự khiến người ta khó tin, hắn là một người chết. Chương 644. Không, ta không phải người chết, ta còn sống. Sở Hà hoảng sợ kêu lên, trên tay còn sờ soạn người mình, tựa hồ muốn xác nhận bản thân đã chết thật không. Lưu Vân lại lớn mật dị thường, đưa tay giật giật trên mặt Sở Hà, không tin nói. Rõ ràng hắn là một người sống bình thường, tại sao hắn lại là người chết? Chu Văn cũng không thấy điểm nào trên người Sở Hà giống người chết, thân thể của hắn chẳng khác người thường, nhịp tim đập ổn, nhiệt độ cơ thể bình thường, mọi từ tư duy hơi chậm một chút, chẳng có điểm nào giống người chết. Nhưng nếu Sở Hà không chết, thực sự khó mà giải thích, vì cái gì hắn tiến vào Hoàng Tuyền Thành rất lâu trước đó, vẫn còn nói hôm nay hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền Thành. Nếu các ngươi không sợ hắn hồn phi phách tán, vĩnh cửu biến mất giữa thiên địa, vậy dẫn hắn ra khỏi Hoàng Tuyền Thành đi. Hoàng Tuyền Thành chủ nói xong, lại chủ động nhường đường. Chúng ta có thể đi. Lưu Vân không tin nhìn Hoàng Tuyền Thành chủ. Hắn lăn lộn trong xã hội mấy năm, tự nhiên hiểu đạo lý nhân ngôn không thể tin, huống chi lời này xuất phát từ một dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa còn là chủ nhân Hoàng Tuyền Thành. Tin hắn chẳng khác tin ma quỷ, chỉ cần hắn không sợ hồn phi phách tán, cứ việc rời khỏi Hoàng Tuyền Thành. Hoàng Tuyền Thành chủ lạnh nhạt nói. Sở giáo sư, ngươi nói thế nào, muốn đi ngoài cùng chúng ta không? Lưu Vân nhìn về phía Sở Hà hỏi, ta muốn đi ra ngoài. Ta không phải người chết, Sở Hà vội vàng nói. Ánh mắt Chu Văn lại nhìn Hoàng Tuyền Thành chủ nói, cùng tiến vào Hoàng Tuyền Thành, tại sao chúng ta không phải người chết, mà Sở Hà lại coi là người chết? Hoàng Tuyền Thành tựa hồ rất kiên nhẫn, nhìn Chu Văn liếc mắt hồi đáp, thời điểm các ngươi vào thành, Hoàng Tuyền Quỷ Môn Quan không phải đã nói rất rõ ràng, tam đại thiết luật của Hoàng Tuyền Thành không thể vi phạm, nếu ngày đó hắn vào thành mà không thể sống đi ra ngoài, dĩ nhiên hắn đã chết. Ta không chết. Ta không chết, không nên tin hắn. Dẫn ta đi. Hai mắt Chu Văn xích hồng, trạng thái tinh thần không ổn định. Điều này cũng bình thường, bất kỳ người nào nghe tin này, hơn nữa còn có đạo lý hẳn hoi, người bên ngoài cơ hồ muốn tin, nên ai cũng giống Sở Hà khẩn trương như vậy. Sở giáo sư, ngươi đừng vội, ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng chúng ta rời khỏi thành. Lưu Vân vỗ bả vai Sở Hà nói. Mặc dù trong lòng Chu Văn hoài nghi, nhưng không có biện pháp xác định Sở Hà thật sự là người chết, do về phía Sở Hà nói. Sở Hà giáo sư, muốn rời khỏi Hoàng Tuyền Thành hay không, lựa chọn do ngươi quyết định, ta đi với các ngươi, ta thật sự không phải người chết, Sở Hà luôn mùng nói. Ốt, vậy chúng ta đi. Con mắt Chu Văn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Thành chủ, bước chân tiến về phía lối ra Hoàng Tuyền Thành. Sở Hà và Lưu Vân đều đi bên cạnh Chu Văn, cùng nhau tiến về phía cửa ra, đồng thời đều cẩn thận đề phòng Hoàng Tuyền Thành chủ, tuy thời chuẩn bị chiến đấu, nhưng Hoàng Tuyền Thành chủ chỉ đứng một bên nhìn, cũng không có ý định ngăn cản bọn hắn. Thời điểm phía ngoài sa mạc chính là mặt trời chói chang, bên ngoài thần tọa là ánh mặt trời rực rỡ, nhưng bên trong thần tọa lại có vẻ âm u. Lưu Vân đi tiên phong, đầu tiên đạp đất ra ngoài. Đứng dưới ánh mặt trời, Chu Văn đi phía sau cùng, một mực đề phòng Hoàng Tuyền Thành chủ, có điều Hoàng Tuyền Thành chủ một mực không động thủ, chẳng qua lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Sở Hà đứng trong bóng tối, mặc dù hắn cảm thấy mình không phải là người chết, nhưng Hoàng Tuyền Thành chủ nói chắc như đinh đóng cột, mà Chu Văn và Lưu Vân còn nói hắn đã tiến vào Hoàng Tuyền Thành trong khoảng thời gian rất lâu, cái này khiến hắn có chút sợ hãi. Ta khẳng định không phải người chết, ta khẳng định không phải người chết. Sở Hà cắn răng, xẻ bàn tay ra. Để bàn tay của mình vươn ra ngoài ánh nắng, thời điểm đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với ánh nắng, lại đột nhiên toát ra lam sắc, Bộ phận ngón tay vươn ra ngoài, lại biến trong lam quang phân giải mất. À! Tại sao có thể như vậy? Sở Hà kêu thảm thu về bàn tay. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi cùng tuyệt vọng. Sắc mặt Chu Văn biến hóa, vươn tay ra ngoài. Thời điểm bàn tay tiến vào ánh nắng lại không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua cảm thấy nhiệt độ bên ngoài rất cao, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sở giáo sư, ngươi lại đưa tay ra thử một chút xem. Chu Văn đứng trong bóng tối sau thần tọa, duy trì tư thái để tay dưới ánh mặt trời, nói với Sở Hà. Sở Hà vội vàng lại đem tay ra ngoài, nhưng đầu ngón tay chạm lấy ánh nắng lại lập tức bị phân giải. Không thể nào, ta không thể nào là người chết, không thể nào, ta còn muốn trở về gặp người nhà của ta, thê tử của ta và nữ nhi đều đang đợi ta. Sở Hà co quắp ngồi dưới đất. Thanh âm buồn rầu, lão lệ chảy xuống. Sở Hà co quắp ngồi dưới đất. Thanh âm buồn rầu, lão lệ chảy xuống. Trong lúc nhất thời Chu Văn không biết nói thế nào cho phải, không đành lòng nhìn bộ dáng Sở Hà hiện tại, nhìn về phía Hoàng Tuyền Thành chủ hỏi, nếu như hắn không đi, về sau sẽ thế nào? Hoàng Tuyền Thành chủ bình tĩnh nói, ngày qua ngày tiếp nhận hình phạt, ngày qua ngày chết đi. Sau này mỗi một ngày đều là ngày đầu tiên của hắn, đồng thời cũng là ngày cuối cùng, mãi đến khi nào hồn phách của hắn đến tuyệt đối tinh khiết mới thôi. Chu Văn nghĩ đến những người khác trên đường dài, thấy tình huống những người kia còn nghiêm trọng hơn Sở Hà nhiều, càng nhìn Hoàng Tuyền Thành chủ nói không sai. Sau đó thế nào? Chu Văn lại hỏi. Ai biết được, nếu ngươi hứng thú có thể lưu lại thử một lần. Hoàng Tuyền Thành chủ như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn nói. Chu Văn nhìn về phía Sở Hà, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Văn, có thể giúp ta một chuyện hay không? Sở Hà lau nước mắt, nhìn về phía Chu Văn nói. Ngươi nói đi, chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, ta sẽ giúp. Chu Văn nói. Giúp ta về thăm nhà một chút, nếu có thể, giúp ta chiếu cố một chút vợ con của ta lúc các nàng khó khăn. Trên người ta hiện tại không có cái gì báo đáp ngươi, ta chỉ có một chút nghiên cứu đối với Ni Nhã Văn Minh, đây cũng là tài sản duy nhất trên người ta, nếu ngươi không ngại cầm lấy, coi như nó là thù lao của ngươi đi. Sở Hà tự mình đem bọc tài liệu đưa Chu Văn, trong đó có rất nhiều tài liệu do hắn tự mình bút ký. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố các nàng. Chu Văn tiếp nhận tư liệu, nghiêm túc gật đầu hứa hẹn, coi như Sở Hà không nói. Chu Văn cũng sẽ đi một chuyến tới nhà Sở Hà, hắn còn phải điều tra rõ ràng vấn đề Sở Hà thật giả. Không nên nói cho các nàng biết ta còn bên trong nơi này. Các nàng đã đau lòng qua một lần. Ta không muốn các nàng đau lòng thêm lần nào nữa. Sở Hà nói với Chu Văn, ta biết nên làm như thế nào. Chu Văn gật đầu nói. Đi thôi, không nên quay đầu lại. Sở Hà có chút nản lòng thoái chí nói. Chu Văn cũng không có cách nào. Chỉ có thể quay người hướng về thần tọa đi ra ngoài. Lần sau có cơ hội lại đến, nếu ngươi có thể tiếp nhận một lần hết tất cả hình phạt trong Hoàng Tuyền Thành, như vậy ngươi có thể thấy Hoàng Tuyền Thành chân chính. Chu Văn đi ra khỏi thần tọa Hoàng Tuyền Thành trong nháy mắt, đột nhiên nghe được tiếng của Hoàng Tuyền Thành chủ, nhưng hắn đã đi ra ngoài. Thời điểm hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng lại là cát vàng mênh mông vô bờ, căn bản không thấy bóng dáng Hoàng Tuyền Thành và thần tọa, phảng phất tất cả những gì diễn ra trước đó chỉ là một giấc mộng. Chương 645, Chu Văn đột nhiên cảm giác trong tay có chút không đúng, cúi đầu đi xem, chỉ thấy những bản bút ký trong tay giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đang hóa thành tro tàn. Hỏng bét, Chu Văn lập tức kịp phản ứng, chút tài liệu này đã sớm theo Sở Hà chết đi mà bị tiêu hủy theo. Sở Hà cho hắn đồ vật cũng không phải là đồ vật trong nhân thế. Thừa dịp bản bút ký còn chưa bị hóa thành tro tàn, Chu Văn lật nhìn vài trang, thế nhưng không nhìn được nhiều nội dung, tư liệu đã biến thành tro tàn, theo sa mạc lớn phong phi dư tán đi, rốt cuộc không còn một chút dấu vết. Thật giống như giấc mộng, không ngờ Lưu Vân ta đây lại đi một chuyến qua Hoàng Tuyền lộ trở về, thật sự thiên đại vận khí. Trong lòng Lưu Vân vẫn còn sợ hãi nói, trước đừng liên tưởng đến mấy thứ kia, ngươi thử nhìn một chút xem, có thể phân biệt đây rốt cuộc là địa phương nào không? Còn tìm được đường tới Vô Tận Tinh Hải không? Chu Văn giữ vững tinh thần, đánh ra bốn phía nói. Bốn phía một mảnh cát vàng, mắt đi tới đâu đều là đại sa mạc mênh mông cát vàng. Chu Văn căn bản không phân biệt được phương hướng. Không vấn đề gì, đường đi trong đầu của ta, có điều ngươi thật sự muốn đi Vô Tận Tinh Hải sao? Chúng ta tựa hồ quá xui xẻo, ta sợ lại xảy ra chuyện gì. Lưu Vân liếc một cái trúc đao sau lưng Chu Văn, sau đó đem lan đao nén trả lại Chu Văn. Thứ này hắn không dám đem theo bên người. Chẳng lẽ bởi chút xui xẻo thôi, ngươi muốn cả này co do trong nhà sao? Như thế sống sót còn có ý gì? Chu Văn tiếp nhận lan đao nói. Nói cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục đi. Lưu Vân cũng không nói thêm gì nữa. Tầm mắt dò xét chung quanh, lại triệu hồi phối dùng đào một động sâu dưới lòng đất, tựa hồ đang quan sát tìm tòi thứ gì đó. Cũng không biết Lưu Vân làm cách nào xác định vị trí, hắn một bên dẫn đường, vừa quan sát tình huống đất cát và thực vật bên đường, sau đó chậm rãi điều chỉnh hướng đi. Đại sa mạc vốn rộng lớn khôn cùng, Sau khi dị thứ nguyên phong bạo trải qua, sa mạc càng rộng lớn hơn, coi như sử chi cường giả, nếu không biết đường chỉ sợ cũng bị vây chết trong đó. Cũng may Chu Văn mang không ít nước và thức ăn, nên không cần sợ hãi bị vây chết trong sa mạc, vừa đi vừa nghỉ. Thời điểm đến ngày thứ tư, đằng trước xuất hiện một mảnh ốc đảo. Ới, Lưu Vân Chỉ ốc đảo, mừng rỡ kêu lên. Mảnh ốc đảo kia là Vô Tận Tinh Hải sao? Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, mảnh ốc đảo kia là địa phương bổ sung nguồn nước, có điều đã đến nơi này, khoảng cách tới Vô Tận Tinh Hải không còn xa nữa. Nhiều nhất hai ngày nữa sẽ đến, Lưu Vân nói. Chu Văn có chút giờ khóc giờ cười, bên trong không gian hỗn độn của hắn không thiếu nước lọc và thức ăn. Làm gì cần đến ốc đảo bổ sung nước và thức ăn? Có điều sự tình liên quan đến hỗn độn châu, Chu Văn không thể nói cho Lưu Vân biết, thời điểm lấy nước, đều lấy trong túi đeo sau lưng. Lưu Vân tự nhiên không hay biết, trên đường đi đều bớt ăn bớt uống, đợi khi nào cực kỳ khát mới uống một ngụm nước nhỏ. Trên mảnh ốc đảo này có rất nhiều loại sinh vật sinh trưởng mà Chu Văn không quen biết, càng khiến Chu Văn ngạc nhiên chính là, bên trong ốc đảo kia, lại có một tòa thành, có điều tòa thành kia lại vô cùng đơn sơ. Tường thành được đất cát đắp lên, toạt nhìn như bê tông thô ráp chất lên tường. Đây là Mạo Nhi Thành, truyền thuyết nơi này là dân cư bên trong sa mạc và kiến tạo, khi đó nơi này nguồn nước sung túc, nhưng sau này theo nguồn nước ngày càng giảm bớt, rất nhiều cư dân đều rời khỏi Mạo Nhi Thành, khiến nơi này càng ngày càng hoang phế dần. Nghe người bản thổ nói, thời điểm Mạo Nhi Thành huy hoàng nhất, có thể dung nạp mấy vạn người sinh sống, có điều hiện tại nguồn nước giảm bớt, phạm vi ốc đảo thu nhỏ, thân lớn kiến trúc đều bị chôn phía dưới cát vàng, lại thêm dị thứ nguyên phong bạo về sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này đã sớm không còn ai, trừ một chút người dẫn đường trong sa mạc bên ngoài tình cờ sẽ đến đây bổ sung nguồn nước, bình thường chẳng có ma nào đến nơi khỉ ho có giấy này. Trong lúc nói chuyện, Lưu Vân đã mang theo Chu Văn tiến vào Mạo Nhi Thành. Quả nhiên như Lưu Vân nói, nơi này có rất nhiều kiến trúc, nhưng phần lớn bị chôn trong cát vàng. Những kiến trúc này không biết được xây dựng từ nguyên liệu gì, hình như sử dụng cát vàng trộn thêm chút phụ gia chế tạo vật liệu xây dựng không khác gì bê tông. Vừa đi vào thành trong không bao lâu, Chu Văn thấy một quái vật khổng lồ đen như mực, nhìn kỹ lại, hóa ra nó là một ma phương. Bên trong Mạo Nhi Thành lại có ma phương, Chu Văn hơi kinh ngạc nói. Cái này có gì kỳ quái, bên trong rất nhiều di chỉ của nhân loại không thiếu ma phương, Lưu Vân xem thường nói. Sau đó tiến về phía nguồn nước bên trong ốc đảo, giếng nước trong sa mạc chẳng khác gì cái hầm, có cầu thang đi xuống, đi sâu xuống có ao nước. Có điều cái ao nước kia, nhìn chẳng vệ sinh tạo nào. Lưu Vân hết sức hưng phấn múc nước đổ đầy túi, Chu Văn đứng nơi đó bất động, hắn không muốn uống mấy thứ nước dơ bẩn kia. Tại sao ngươi không lấy nước? Bên trong sa mạc, nước là mệnh, cái gì đều có thể thiếu. Nhưng không thể thiếu nước, Lưu Vân nói với Chu Văn, ngươi tự mình lấy nước đi. Chu Văn nói xong, trước hết ra khỏi giếng nước, muốn đi một vòng xem xét Mạo Nhi Thành. Nhưng mới ra khỏi giếng nước, thấy ma phương sáng lên, trên màn hình chiếu hình ảnh hai phối dùng chiến đấu. Trong đó một phe là Hoàng Kim Cự Nhân, một phối sủng khác là Bát Kỳ Đại Xà mà Chu Văn đã sớm thấy qua. Hoàng Kim Cự Nhân như chiến thần gào thét, mỗi một quyền đều bộc phát kim quang huyễn lệ, bát thủ Bát Kỳ Đại Xà đều bắn ra đủ loại thuộc tính, cũng không thể ngăn cản thế công của Hoàng Kim Cự Nhân. Nhưng bát thủ bát vĩ của nó lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Hoàng Kim Cự Nhân, nắm đấm va chạm với xà vĩ lại phát ra thanh âm sắt thép va chạm, tuôn ra tia lửa và sóng chấn động kinh khủng như thần binh lợi khí va chạm. Hoàng Kim Cự Nhân tựa hồ chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng còn chưa đủ chém giết Bát Kỳ Đại Xà. Chu Văn xem trong chốc lát, phát hiện một chuyện kỳ quái. Bát Kỳ Đại Xà có bát thủ bát vĩ, nhưng thời điểm chiến đấu với Hoàng Kim Cự Nhân, lại luôn để một cái đuôi sát mặt đất, còn bảy đuôi còn lại chiến đấu với Hoàng Kim Cự Nhân, mà cái đuôi kia lại chưa lần nào tiếp xúc với Hoàng Kim Cự Nhân. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên thấy hai nắm đấm Hoàng Kim Cự Nhân đụng vào nhau, sinh ra một điểm quang cực. Hoàng Kim Cự Nhân một tay bắt quang cực, lại biến thành một cự nhận, chém về phía thân thể Bát Kỳ Đại Xà. Nhìn công kích kia, 89 phần là lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của Hoàng Kim Cự Nhân, chắc chủ nhân của nó muốn kết thúc trận đấu này. Nhưng vào lúc này, Chu Văn thấy một cái đuôi của Bát Kỳ Đại Xà một mực không chăm chiến động đậy, nhanh chóng co rúm, mang theo kiếm quang vô địch chảm qua, cong. Quang cự nhận của Hoàng Kim Cự Nhân bị chặt đứt, thân thể của nó cũng bị chảm một vết thương thật dài, cơ hồ phá rách bộ ngực, kén chút bị giết. Cũng may thể xác nó vô cùng mạnh mẽ, mới không bị cắt thành hai đoạn, có điều hiện tại chẳng còn sức chiến đấu, nên bị chủ nhân nhận thua triệu hoán trở về. Chương 646, treo Hoàng Kim Cự Nhân bị chém giết, tám cái đầu Bát Kỳ Đại Xà lại kéo ra, phun ra tám chữ, liên bang vô năng. Anh hùng vô sỉ, đây không phải lần thứ nhất tám chữ này xuất hiện, Trần Sắc mà nói, đây đã là lần thứ ba xuất hiện, ngoại trừ một lần băng tinh linh vương bị đánh bại một lần kia,

không ngừng bị bạo quân bỉ mông trả đạp. Hát, chúa ơi, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đó còn là bát kỳ đại xà kinh khủng không? Trước mặt bạo quân bỉ mông, nó chẳng khác gì con sên. Đúng, xử lý nó, cho mấy tên đại ma đầu hải ngoại biết, thực lực chân chính của liên bang chúng ta. Các tạp chí lớn đều đăng tin liên quan đến đề tài này, từ người bắt đầu trêu chọc lại, không còn biểu lộ tiếp tục phê phán, ngôn ngữ cũng hài hước dần. Đủ loại chuyện phiếm được toàn dân bàn tán. So với người xem trực tiếp, không ít người xem lại video trên mạng, phát hàng loại comment và lượt like. Bác Kỳ đại xà đang suy nghĩ làm thế nào đánh điện thoại cầu cứu. Thật xin lỗi, ta quên nó không có tay, vậy phải làm sao bây giờ? Bàm bà. Đừng đánh nữa, ta biết sai rồi. Mụ mụ thương ta một cái, phiền phức các vị một chút, ta không muốn nhìn cảnh huyết tinh, cho ta biết Bát Kỳ đại xà chết chưa. Tất cả phát sinh quá nhanh, Thượng Sam lại tự không ngờ lực lượng thần tích vận mệnh chi lân của Bát Kỳ đại xà lại không thể làm gì bạo quân bỉ mông. Nàng muốn nhận thua thu hồi Bát Kỳ đại xà, nhưng lại cảm giác Bát Kỳ đại xà bị cỗ lực lượng kinh khủng hút vào, lại vô phương triệu hoán trở về. Bành, lại ăn thêm trọng kích. Thân thể Bát Kỳ đại xà nằm bẹp dí trên mặt sân thi đấu, toàn thân Bát Kỳ đại xà giống như không còn xương cốt, co quắp lại. Bạo quân bỉ mông gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, so với Bát Kỳ đại xà còn hùng tráng cao lớn hơn, một móng vuốt cầm cái đuôi của Bát Kỳ đại xà, ném vào trong mùng. Trên thân Thượng Sam lại tự hiện ra quỷ đồ linh thể, tòa thân phóng xạ ra tia sáng yêu dị, mùng phun ra một ngụm máu tươi, đẻ mặt trắng bệch trong nháy mắt, có điều rốt cục Bát Kỳ đại xà vẫn bị nàng thu hồi lại. Bên trên cách đấu đài, răng nanh bạo quân bỉ mông cắn vào không khí, thân thể Bát Kỳ đại xà biến mất không thấy gì nữa, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc toàn dân chúng cuồng hoan. Bằng hữu các ngươi xem, cảm tạ các ngươi cùng ta chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Bạo quân bỉ mông không hề thạnh với tên bạo quân, nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu phối sùng chi vương, là ác mộng của hết thảy kẻ địch. Chúng ta cảm ơn bạo quân bỉ mông đã mang đến trận quyết đấu hấp dẫn đặc sắc. Chương 648, bỉ mông ta, bỉ mông ta, đó là bỉ mông của ta. Trong lòng Trương Tiêu oán niệm vô hạn, đó vốn phải là phối sùng của hắn. Toàn bộ liên bang đang suy đoán rốt cuộc chủ nhân của bạo quân bỉ mông là ai. Đại đa số người đều suy đoán bạo quân bỉ mông rất có thể là phối sùng của tạp bội gia tộc và thần chi gia tộc. Người Tây Khu cũng vì vậy mà tự hào, thời điểm ra mặt lúc quan trọng vẫn phải dựa vào phối sùng Tây Khu bọn hắn. Thấy bạo quân bỉ mông chiến thắng, thay thế vị trí thứ 4 của Bát Kỳ đại xà, bé trai kia nhảy dựng lên reo hò, lôi kéo bàn tay của mẫu thân kêu lên ngụ ngụ. Nó thắng, nó thật, đúng vậy, nó thắng. Mẫu thân mỉm cười gật đầu, ngụ ngụ, ta cũng muốn có một đầu bạo quân bỉ mông. Vẻ mặt bé trai khát vọng nhìn mẫu thân. Mẫu thân vuốt đầu bé trai, phối sủng mạnh mẽ như bạo quân bỉ mông đều độc nhất vô nhị, chờ ngươi lớn lên nhất định sẽ có phối sủng mạnh như bạo quân bỉ mông. Nhất định, ta chờ không nổi muốn lớn lên. Có điều trước đó mụ mụ, ngươi có thể mua cho ta một con rối hình bạo quân bỉ mông được không? Bé trai một mặt mong đợi nhìn mẫu thân. Mẫu thân nở nụ cười, dĩ nhiên, nếu không mua được chúng ta sẽ tự tay làm, ngươi cũng có thể tự thiết kế nhà. Thật sao? Quá tốt rồi, ta nhất định phải thiết kế con rối bạo quân bỉ mông hoàn mỹ nhất. Con mắt bé trai phát sáng, bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, mà các tạp chí lớn trên toàn cầu đều dùng đủ loại lời hay ý đẹp miêu tả thắng lợi này của bạo quân bỉ mông. Cái gì thiên hạ đệ nhất phối sùng, cực hạn bạo lực chiến phối sùng, tối cường phối sùng, các loại danh hiệu đều rơi xuống đầu bạo quân bỉ mông. Mặc dù tất cả mọi người biết Thái Cổ Kiếm Tiên vẫn là phối sùng trước mắt mạnh nhất, nhưng bạo quân bỉ mông thắng một trận đấu đặc thù, làm tuyệt đại bộ phận người liên bang đều tán đồng bạo quân bỉ mông. Loại tán đồng này có quan hệ nhất định với thực lực, nhưng không phải là tuyệt đối. Cho nên có ba phối sùng bài danh trước là Thái Cổ Kiếm Tiên, Minh Giới Tử Thần, cũng không ảnh hưởng đến việc quần chúng gọi bạo quân bỉ mông là đệ nhất chiến sùng liên bang. Mà lục đại gia tộc anh hùng đều tăng cường điều tra, hy vọng có thể tìm tung tích chủ nhân bạo quân bỉ mông. Một trận chiến này khiến bọn hắn được bạo quân bỉ mông đáng sợ, đó tồn tại kinh khủng có thể tranh đoạt vị trí đệ nhất. Bạo quân bỉ mông của Văn Thiếu Gia thật đáng sợ, thoạt nhìn có tư cách tranh đoạt đệ nhất. A Sinh vừa cười vừa nói. An Thiên Tá ngồi bên cạnh xem văn kiện, giống như không nghe thấy A Sinh nói gì. Chu Văn tự nhiên không biết nhiều chuyện như vậy, thu hồi bạo quân bỉ mông, theo sự chỉ dẫn của Lưu Vân, tiến nhập vào đại sa mạc. Vừa rời khỏi Mạo Nhi Thành không lâu, điện thoại thần bí chấn động một cái, Chu Văn lấy di động ra nhìn một chút, phát hiện phó bản Hoàng Tuyền Thành đã download hoàn thành, trên màn hình còn có biểu tượng Hoàng Tuyền Thành. Lưu Vân ngồi đằng trước điều khiển ô quy, Chu Văn ngồi đằng sau không có việc gì, mở phó bản, muốn nhìn xem Hoàng Tuyền Thành trong trò chơi khác gì so với Hoàng Tuyền Thành trong hiện thực. Nhân vật Tí Hon xuất hiện trước đại môn Hoàng Tuyền Thành, lời quỷ diện trên Hoàng Tuyền quỷ môn quan giống hiện thực như đúc, sau đó cánh cửa tự động mở ra, khống chế nhân vật Tí Hon tiến vào Hoàng Tuyền Thành, dẫm lên khối đá phiến, chỉ thấy dưới chân xuất hiện số 366, hoàn toàn giống con số trong hiện thực. Khác biệt duy nhất chính là, trên đường dài chỉ có một mình nhân vật Tí Hon, không có người nào tồn tại. Chu Văn thử mở chư thần hồi tị, giống trong hiện thực, lập tức có hàng loạt cấm kỵ lực lượng bị hút vào thân Ngọc Anh, nên Chu Văn vừa vặn lợi dụng nó để tiến hóa Ngọc Anh. Ngược lại trong game cũng không phải lo lắng vấn đề tử vong, Chu Văn thử một chút, thử đi hết tất cả số bước, xem có chết thật không. Kết quả không nằm ngoài dự tính của Chu Văn, số bước về không. Chư thần hồi tị chỉ giúp nhân vật Tí Hon sống thêm được vài giây đồng hồ, sau đó nhân vật Tí Hon bạo thể mà chết, lực lượng này hoàn toàn không giảng đạo lý, không cách nào phòng ngự. Lần nữa tiến vào Hoàng Tuyền Thành, nhân vật Tí Hon xuất hiện tại điểm khởi đầu, hình phòng còn chưa mở, Chu Văn khống chế nhân vật Tí Hon đi cày mấy dị thứ nguyên sinh vật trong đây. Mặc dù dị thứ nguyên sinh nơi này chỉ có cấp độ sử chi, có điều kỹ năng thú vị, Chu Văn dự định cày trưng phối sủng, về sau có thể dùng nó dung hợp, lại cày nguyên khí kỹ kết tinh, nếu có tôn ra vài viên, hấp thu dùng một chút cũng không tệ. Hiện tại thân pháp của Chu Văn đã coi là đỉnh cấp trong nhân loại, nhưng các phương diện khác vẫn hơi kém chút, ngoại trừ kỹ năng ma tinh luôn. Hắn không có kỹ năng nào có thể phóng xuất, Hoàng Tuyên Thành chủ nói. Nếu thử trải qua tất cả hình phạt, có thể thấy Hoàng Tuyên Thành chân chính, rốt cuộc đây là ý gì? Chu Văn đang suy đoán ý nghĩa của những lời này. Trong trò chơi, mặc dù U Linh kia cũng sợ mệnh hồn Ngục Vương, nhưng chúng ta không có chút nào, căn bản không giống hiện thực, trợ giúp cho Chu Văn gian lận số bước. Dù sao trò chơi chỉ là trò chơi, vẫn tồn tại hạn chế. Quá cứng nhắc, Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào gian lận, hắn muốn đến phần cuối Hoàng Tuyền Thành, chỉ có thể chịu đòn. Nhưng nhân vật Tí Hon lại liên hệ với hắn, nhân vật Tí Hon chịu hình, hắn cũng phải chịu thống khổ tương tự. Suy nghĩ một chút, Chu Văn vẫn từ bỏ tính toán trước đó, chẳng qua đem Hoàng Tuyền Thành trở thành một nơi cày trưng phối sủng và nguyên khí kỹ kết tinh. Cũng may lần này không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng Chu Văn cũng tới Vô Tận Tinh Hải trong miệng Lưu Vân. Ngươi xác định nơi này chính là Vô Tận Tinh Hải? Chu Văn không dám tin nhìn về đằng trước, không thể tin được nơi này là Vô Tận Tinh Hải. Đằng trước là một hồ nước nhỏ trong đại sa mạc, mặc dù thoạt nhìn nước trong veo, nhưng một hồ nước còn nhỏ hơn hồ nước nhân tạo trong công viên, lại được xưng là Vô Tận Tinh Hải. Mà Chu Văn cũng chẳng thấy bên trong có ngôi sao nào. Trong nước đến con cá còn không có, mà nước hồ rất trong, liếc mắt thấy bên trong chẳng có cái gì ngoài sỏi đá dưới đáy. Nhìn nơi này thế nào, cũng không giống lời Lưu Vân nói. Cái gì thần bí khó dò, ngươi bình thường đi vào thập tử vô sinh, ngươi đừng vội phán xét, chờ ban đêm lại nhìn, ngươi sẽ biết Vô Tận Tinh Hải thần kỳ thế nào. Lưu Vân ngồi bên hồ, cười dày, đem chân luồn vào trong hồ nước. Một mặt sảng khoái nói, đợi đến đêm, sao trời lấp lánh. Nơi này trời phá lệ rõ ràng, ngôi sao tựa như bất cứ lúc nào cũng rơi xuống mặt đất. Đột nhiên Chu Văn thấy, trên trời có một vì sao đang rớt xuống, hơn nữa còn lao về phía bọn hắn. Chương 649, một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt hồ. Đem toàn bộ mặt hồ chiếu sáng như tuyết, quỷ dị chính là, toạt nhìn tốc độ của sao băng rơi vào trong hồ nước, lại không dẫn phát gợn sóng trong hồ. Chu Văn không thấy tình huống rõ ràng dưới nước, chỉ thấy tinh tú trên trời rơi xuống, tạo thành mảnh lớn mưa sao băng rơi xuống. Để lao về phía hồ nước nhỏ kia, tạo thành quang cảnh tráng lệ huy hoàng. Những thứ kia thật sự là sao băng sao? Chu Văn vô phương xác định, điểm điểm tinh quang rơi vào trong hồ, mà mặt hồ lại không dao động, dường như có thể bao trọn tất cả mọi thứ rơi vào trong. Không ước nguyện sao? Trong truyền thuyết khi thấy sao băng về sao? Chỉ cần trước khi sao băng biến mất, nói ra nguyện vọng của bản thân, nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành hiện thực. Tiểu sư đệ, ngươi có thể thử một chút, Lưu Vân nói. Chu Văn lắc đầu nói, tại quê hương của chúng ta, cũng không có chuyện nguyện cầu dưới sao băng, hơn nữa còn kiên kỵ sao băng là tào bá tinh. Là điểm không may mắn, Phi Phi, ngươi không thể có điểm may mắn nào tốt hơn sao? Lưu Vân buồn bực nói. Chu Văn nhún vai, không nói cái gì, tầm mắt nhìn về phía bên trong hồ nước, ánh sao như tinh hà khuynh tiết hạ xuống, rơi vào bên trong hồ nước, tạo thành từ điểm sáng bên trong, lít nha lít nhít tựa như có vô số sao trời rơi vào trong hồ nước. Chu Văn nhìn những điểm sáng kia, giật mình phát hiện, điểm sáng lại như những tiểu tinh cầu, toàn bộ phảng phất như một mảnh tinh không vũ trụ, trong đó sao trời vô kể. Càng quỷ dị hơn chính là, nhưng tiểu tinh cầu kia lại còn theo một loại quy tắc nào đó vận chuyển. Khó trách nơi này gọi là Vô Tận Tinh Hải. Chu Văn nhìn chằm bên trong hồ nước đầy ánh sao. Chu Văn rốt cuộc biết tại sao hồ nước nho nhỏ này gọi là Vô Tận Tinh Hải. Lưu Vân cười nói, ngươi không nên xem thường hồ nước này, bên trong có vô số tinh tú, nếu hiện tại thân thể lao vào trong hồ, sẽ bị cuốn vào trong tinh hải. Rất có thể vĩnh viễn mê thất bên trong tinh hải, không thoát ra ngoài được. Tầm mắt Chu Văn dò xét chung quanh, lại không nhìn thấy đồ án nhỏ, hỏi Lưu Vân, ngươi tiến vào Vô Tận Tinh Hải như thế nào, mà đầu đấu tinh thú ở chỗ nào? Đấu tinh thú ở phía trên những tiểu cầu kia, nhìn những tiểu cầu kia có vẻ nhỏ bé, nhưng nếu chúng ta rơi xuống hồ nước, sẽ phát hiện

Sau đó nguyên khí đột nhiên bạo tẩu, dùng một phương thức vận chuyển nguyên khí mới, di chuyển không ngừng bên trong thân thể hắn. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết không giống những nguyên khí quyết Chu Văn đã luyện qua, đem lại cảm giác hết sức kỳ diệu. Nguyên khí lưu động trong cơ thể như biến thành vô số tinh tú lưu động trong thân thể, mà thời điểm vận hành như quý tích sao trời, tạo thành tinh hệ riêng biệt. Cũng không mất nhiều thời gian, Chu Văn đã nhập môn Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Hiện tại muốn tấn thăng Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cũng không đơn giản như vậy. Chu Văn cũng không nóng nảy luyện tiếp, cuối cùng cũng vô dụng. Đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể luyện thành. Tìm một hòn đá cạnh hồ ngồi xuống, lấy điện thoại thần bí bắt đầy cây phó bản, chờ đến ban ngày về sau. Xuống hồ chụp đồ án nhỏ, Chu Văn cày xong một lần phó bản, thời gian đến trời sáng còn lâu, chưa thấy Lưu Vân trở về. Đứng lên vận động thân thể một chút, anh ánh mắt nhìn về phía Vô Tận Tinh Hải, lại phát hiện bên trong Vô Tận Tinh Hải lại xuất hiện một vật kỳ quái. Ban ngày, Chu Văn đã xem xét vô cùng cẩn thận, bên trong hồ không có bất kỳ sinh vật gì. Đừng nói tôm cá, ngay cả côn trùng và rong rêu cũng không có, toàn bộ hồ nước chẳng khác gì nước lọc. Nhưng hiện tại Chu Văn thấy trong hồ có một sinh vật giống sứa, thân thể trong suốt như thủy tinh, còn phát quang như bóng đèn. Sinh vật kia chập trùng lên xuống trong hồ, lúc đi qua những tiểu cầu kia, lại đem tiểu cầu nuốt vào trong thân thể. Mặc dù bản thân nó không lớn, chỉ bằng nắm tay của người trưởng thành, nhưng nếu so sánh nó với những tinh cầu kia, hình thể sinh vật kia có chút kinh khủng. Thứ này lại có thể nuốt tinh cầu. Chu Văn cảm giác sự tình có chút không ổn, bởi vì hắn phát hiện vị trí sinh vật kia đi qua lại cách khu vực Lưu Vân rất gần. Vạn nhất tiểu cầu Lưu Vân bị sinh vật kia nuốt mất, không biết hắn có toi mạng không. Chu Văn nhìn sinh vật kia di chuyển trong nước, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng phương hướng di chuyển của nó lại rất gần chỗ của Lưu Vân. Đại sư huynh sẽ không bị nó nuốt chứ? Chu Văn có chút bận tâm, tuy nhiên không có biện pháp gì. Tiểu cầu trong nước thực sự quá nhiều, Chu Văn chỉ biết vị trí đại khái Lưu Vân đi vào lúc trước, nhưng không biết hắn xác thực ở tiểu cầu cụ thể nào, coi như hiện tại hắn lao xuống cũng không kịp. Suy nghĩ một chút, Chu Văn triệu hồi Hoàng Kim Ba Kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang, chém về phía sinh vật trong hồ. Nhưng kiếm quang vừa tiến vào hồ, trở nên nhỏ bé, cuối cùng biến nhỏ không khác cây kim. Đừng nói tấn công sinh vật kia, ngay cả chuyện đến nơi hay không còn khó nói. Mà kiếm quang có thể chạm lên thân sinh vật kia, đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Đại sư huynh, không phải ta không muốn cứu ngươi. Ta thật sự không làm được gì. Chu Văn lại chém thêm mấy kiếm, kết quả không có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa Lưu Vân và sinh vật kia càng gần. Xong, trong chốc lát sau, sinh vật kia đã tiến về khu vực của Lưu Vân, đem từng tiểu cầu phụ cận thôn phệ. Những tiểu cầu tiến vào thân thể của nó, giống như từng hạt đậu phát sáng, lăn qua lăn lại trong bụng nó, cuối cùng chậm rãi tan rã rồi biến mất. Đại sư huynh, không ngờ ngươi chết sớm như vậy, ngay cả bộ y phục cũng không để lại, ta muốn lập mộ cho ngươi cũng không có di vật. Thời điểm Chu Văn đang cảm thán, đột nhiên nghe được tiếng rào rào, chỉ thấy Lưu Vân xông ra khỏi hồ nước, toàn nhìn vô cùng chật vật, quần áo trên người như giấy, sau khi ra khỏi nước biến thành bột nhão. Tiểu sư đệ, có phải ngươi vừa chơi ta đúng không? Mối qua sông đoạn cầu, để ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.